Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cầm thú. Bắc Hoang biên giới, nước suối Sơn Cốc, đại cấm lỗ thủng chỗ địa phương. Đứng đấy hai cái thanh niên nam nữ. Nữ tử 17-18 tuổi, da trắng như tuyết, ngày thường tú mỹ động lòng người. Trứng vịt mặt lông mi cong lông, thân mang váy dài, dây buộc tóc màu hồng trên buông thõng màu đỏ tua cờ, cho người ta một loại ổn trọng hào phóng cảm giác. Nam hơn 20 tuổi, cẩm bào đai lưng ngọc, tự mang một cỗ quý khí, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày cất giấu một cỗ khó mà che giấu âm hiểm chi sắc. Hai người dùng một chút hình dạng khác nhau tiểu hòn đá, dần dần tại con suối phụ cận bày ra một tòa lâm thời pháp trận. Xong rồi, có tòa này che linh trận che giấu, chung quanh yêu thú tuyệt đối không phát hiện được lỗ thủng tồn tại. Lão sư đến trước đó, nhiệm vụ của chúng ta coi như viên mãn hoàn thành. Nam tử hướng phía nữ tử cười nói. Tô Hồng Nguyệt, hai chúng ta xem ra hữu duyên a. Gần đây tại Bắc Hoang phụ cận trận pháp điện học sinh chỉ có hai chúng ta. Nhận được tin tức chạy đến nơi đây cũng chỉ có hai người chúng ta. Tên là Hồng Nguyệt nữ tử tiếp. Tục cha nhìn xem bố trí pháp trận, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, ta loại này chẳng lành người, cũng không dám cùng Tề gia nhị thiếu gia có cái gì duyên phận. Bố trí che linh trận vật liệu ngươi ta đều ra một nửa. Quay về học cung tính nhiệm vụ đáng giá thời điểm cũng đồng dạng một người một nửa. Nam tử rộng lượng nói, không cần đến tính được như thế rõ ràng đi, không bằng đều tính ngươi tốt, ta chút xu bạc không muốn. Tô Hồng Nguyệt cự tuyệt, Tô gia từ trước đến nay không nợ người khác đồ vật, nên ngươi kia phần, ta không muốn, phải là của ta đồ vật, người khác cũng đoạt không đi. Nam tử lôi kéo làm quen, tốt tốt tốt, nghe ngươi, ngươi nói cho ta bao nhiêu liền bao nhiêu. Hồng Nguyệt muội từ tại Bắc Hoang phụ cận làm cái gì tới? Chẳng lẽ lại là quay về thành Cự Lộc nhà chồng thăm người thân? Tô Hồng Nguyệt nhíu mày. Tề Hồng Vũ, ta lần này cùng ngươi hợp tác bày trận, là bởi vì lão sư truyền tin, mệnh Bắc Hoang phụ cận trận pháp điện đệ tử lân cận tập kết. Mau chóng che giấu đại cấm lỗ thủng khí tức, giảm bớt yêu vật chạy ra số lượng, mà không phải cùng ngươi đến nói chuyện phiếm. Tề Hồng Vũ cười nói, đừng nói đến như vậy lạnh nhạt nha, dù sao đủ Tô hai nhà đều là đại đường tứ đại gia tộc. Nhóm chúng ta hai nhà như thông gia, đối gia tộc lớn mạnh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi hẳn là biết rõ. Tâm ý của ta đối với ngươi cũng không phải một ngày hai ngày. Tô Hồng Nguyệt lặng lẽ, Tề thiếu gia còn xin tự trọng, tiểu nữ tử sớm có hôn ước, không có khả năng cùng các ngươi Tề gia có chỗ liên quan. Tề Hồng Vũ cười nhạo, Tô gia cùng Trấn Bắc Vương hôn ước, đây không phải là thành thiên kỳ buồn cười lớn nhất sao? Lý Huyền Hiêu lại sinh không ra nhi tử, hắn lấy cái gì cùng các ngươi Tô gia thông gia? Chẳng lẽ nói ngươi Tô Hồng Nguyệt còn muốn gả cho Lý Huyền Hiêu cái kia lão đầu lĩnh không thành? Tô Hồng Nguyệt lạnh giọng, yên tâm Tề nhị thiếu gia, ta đời này gả ai cũng sẽ không gả ngươi chính là. Tề Hồng Vũ cả giận nói, Tô Hồng Nguyệt, ngươi như thế xem thường ta Tề Hồng Vũ, chờ ngươi cha một mệnh ô hô, nhìn các ngươi Tô gia còn lấy cái gì đặt chân đại đường. Tô Hồng Nguyệt khẽ nói, gia tộc sự tình không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, pháp trận đã bố trí xong, người ta lại không liên quan, ta đi nghênh lão sư. Tề Hồng Vũ âm hiểm cười, tốt a, đi thôi, chỉ cần ngươi nghênh đạt được. Theo Tô Hồng Nguyệt tiến lên bước chân, từng đạo vô hình lưu quang tại nàng dưới chân xuất hiện, đột nhiên không thể động đậy. Tô Hồng Nguyệt kinh hãi, hướng trên thân nhìn lại, chỉ thấy từng đạo xanh biếc trận văn giống như rắn độc đưa nàng một mực cuốn lấy, như chói gô, mộc hành phược thể trận. Tô Hồng Nguyệt trừng mắt, đôi mắt đẹp quát, Tề Hồng Vũ, người dùng pháp trận vây nhốt ta làm gì? Tề Hồng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, vốn cho rằng là khối gỗ cũng nên hiểu tâm ta ý, không nghĩ tới ngươi vẫn là cự ta tại ở ngoài ngàn dặm. Ta Tề Hồng Vũ điểm nào nhất không bằng người? Muốn tu vi có tu vi, ta là chính tông trúc cơ cảnh cao thủ. Muốn thân phận có thân phận, ta là Tề gia nhị thiếu gia, đương kim quốc cữu gia thứ tử. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn tài phú có tài phú. Người nói, ta còn có cái gì là ngươi nhìn không lên? Tô Hồng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có hoàn toàn chính xác thực không ít. Nhưng ngươi thiếu chủ yếu nhất đồ vật. Ồ, ta còn thiếu cái gì? Thất đức. Ha ha, ngươi nói đúng. Nếu là không thất đức, ta làm sao có thể đem ngươi vị này Tô gia đại tiểu thư đem tới tay? Tô Hồng Nguyệt, ngươi cam chịu số phận đi. Ồ, Tề Hồng Vũ dưới chân không còn. Toàn bộ thân thể đột nhiên chìm vào lòng đất. Chỉ còn cái đầu ở bên ngoài. Thổ hành hãm khanh trận. Tề Hồng Vũ ảo não mà nói. Tô Hồng Nguyệt, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. Cùng như ngươi loại này thất đức hạng người cùng một chỗ bày trận, ta cái này nhược nữ tử đương nhiên phải phòng bị một hai. Tô Hồng Nguyệt lạnh lấy gương mặt xinh đẹp bắt đầu cố gắng dãy dụa. Kết quả trận đạo lực lượng quá mạnh, thời gian ngắn bên trong không cách nào tránh thoát. Tề Hồng Vũ cũng ra sức dãy dụa, thân thể từ đầu đến cuối không thể động đậy. Hai người tại nước suối bên cạnh, một cái chìm vào mặt đất lộ cái đầu, một cái đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xem mười phần quỷ dị. Tề Hồng Vũ cười lạnh nói, nơi này thế nhưng là Bắc Hoang, ngươi liền không sợ đi ngang qua cái yêu thú đem nhóm chúng ta đều ăn? Tô Hồng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, sợ cái gì? Yêu còn không có ngươi tâm hắc. Tề Hồng Vũ phẫn nộ quát, Tô Hồng Nguyệt xem như ngươi lợi hại, hôm nay không thu ngươi, ta cũng không phải là Tề gia nhị thiếu. Xa xa xa, lá rụng bị khởi động tiếng vang từ xa mà đến gần. Hãm sâu pháp trận hai người đồng thời khẩn trương lên, nói không sợ kia là giả, không cần nhiều, chỉ cần đến một đầu đê giai yêu thú. Hai vị này thiên kỳ học cung trận pháp điện trúc cơ học sinh ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Rất nhanh hai người nhìn thấy người đến. Là cái nhanh chân mà đi người thiếu niên. Mắt trái hình như có nhanh mắt. Mặc mát mẻ áo vải. Trên đầu mang theo mũ rơm. Mũ rơm trên còn cắm đóa tiểu hồng hoa. Thiếu niên nhanh chân như bay. Rất mau tới đến phụ cận. Cũng không thấy được trên mặt đất có người. Một cước dẫm hướng Tề Hồng Vũ. Ai ai, có người có người, đừng loạn dẫm. Tề Hồng Vũ dọa đến giống to. Quả nhiên đối phương dừng lại bước chân, nhìn xuống dưới, kinh ngạc nói, đầu người quái, tốt hiếm có đồ chơi a. Tề Hồng Vũ tức giận tới mức mắt trợn trắng, nói, cái gì đầu người quái, ta là người sống, thân thể bị chôn, tiểu tử, chỉ cần ngươi dựa theo ta biện pháp đem ta móc ra, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thiếu niên chỉ một bên Tô Hồng Nguyệt. Nói, giống xinh đẹp như vậy a? Tề Hồng Vũ sửng sốt một chút. Vội vàng nói, đúng, so với nàng xinh đẹp hơn đều có. Mau tìm cái sẻng loại hình. Sẻng quốc cũng thành, từ ta tai phải 5 thước chỗ mở đào. Mỗi lần đào 2 thước sâu. Ai ngươi nghe không có nghe lấy. Sờ đầu ta làm cái gì? Ta nhìn ngươi đến tột cùng có phải hay không đầu người quái? Nói không phải, ta là người sống sờ sờ. Nhanh đi tìm công cụ. Đem ta móc ra ngươi liền lên như diều gặp gió tiểu tử. Biết ta là ai không? Cha ta là đương triều quốc cữu gia. Cô ta là làm nay hoàng hậu. Ngươi lợi hại như vậy. Kia thêm điểm chỗ tốt đi. Bạc cùng nữ nhân cũng không đủ. Ngươi, tốt, dạng này ngươi nhìn như thế nào? Đem ta móc ra, không chỉ có cho ngươi bạc cùng nữ nhân. Trên người ta tất cả đồ vật tất cả đều về ngươi. Cái này còn tạm được. Ngươi chờ a. Tô Hồng Nguyệt nghe xong lập tức gấp. Hô, đừng nghe hắn. Hắn là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cứu hắn ra, hắn cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn. Ta có thể thề đem trên người tất cả linh thạch cùng đan dược đều cho ngươi. Mà lại quyết không nuốt lời. Ngươi thế mà liền linh thạch đều có. Các ngươi thật có tiền a. Ta quyết định, hai người các ngươi ta đều giúp. Tô Hồng Nguyệt cùng Tề Hồng Vũ cùng nhau sững sờ. Đồng thời hỏi, giúp thế nào? thiếu niên tay chân lanh lẹ đem hai người trên thân dùng để chữ vật tiểu cái túi lật ra đến. Ước lượng, đương nhiên là giúp các ngươi tiêu tiền đi. Chờ mắt nhìn xem mang theo mũ hoa cỏ người thiếu niên. Khẽ hát mà đi xa. Hai cái lâm vào pháp trận thiên kỳ học sinh ngốc trệ nửa ngày. Đồng thời mắng to, cầm thú, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.